Quả tu búp sen tịnh độ của quý vị Phật tử mà chùa chúng ta tổ chức có tầm quan trọng vô cùng. Nó không chỉ tạo môi trường tu học cho quý vị, mà còn là sự tương trợ cho cái duyên xuất gia của quý vị. Vì vậy, tên búp sen tịnh độ rất phù hợp cho khóa tu và mang một ý nghĩa rất thâm thúy. Búp sen tiêu biểu cho giáo lý tịnh độ và cõi tịnh độ. Tại sao lại hoa sen mà không là những loài hoa khác? Vì hoa sen có ý nghĩa nhân quả đồng thời. Khi búp sen vừa chốn nở, ta thấy cả hoa lẫn gương sen. Hoa sen là nhân, gương sen là quả. Phật tánh là nhân, niết bàn là quả. Ai cũng có tánh nhân sáng suốt, ai cũng dùng cái tánh sáng suốt đó để đi tới niết bàn. Nhân không lìa quả, quả không lìa nhân. Trong khi ta niệm Phật cầu vãng sanh về cõi Phật A-di-đà, thì tự nhiên trong ao sen nơi cõi Phật A-di-đà mọc lên một búp sen ghi pháp danh chúng ta trong đó. Đương nhiên là trong thời gian đầu thực tập niệm Phật, hoa sen phải búp không nở ngay được. Từ cái sen búp đó, trải qua năm tháng chuyên tâm niệm Phật, xử lý dung thông, thì hoa sen của ta sẽ ngày càng nở rộ. Một khi hoa khai, chắc chắn thấy Phật và ngộ được vô sanh. Nếu ai không niệm Phật bằng lý tánh, thì phải đợi đến khi mạng báo thân này mới được hóa sanh về cõi cực lạc. Khi ấy, búp sen có tên của ta sẽ từ từ mở. Dầu ai tu tịnh độ có thật dở đi chăng nữa, khi bỏ xác thân này cũng được về cõi cực lạc, an trụ trong búp sen của mình, rồi chờ sức tăng tiến bồ đề, trang nghiêm phúc tuệ thì chừng đó hoa sen mới nở. Đối với bậc thượng căn thượng trí thì không phải thế, sen họ đã nở lâu rồi. Khi về là họ ngồi liền trên tòa sen, không chừng thuyết pháp là khác. Ý nghĩa xuất gia. Lời khai thị của Hòa Thượng Viện Chủ nhân ngày kỷ niệm Đức Phật xuất gia mùng 8 tháng 2 năm Mậu Dần. Hằng năm đến ngày mùng 8 tháng 2 âm lịch, Phật tử khắp nơi thành khẩn làm lễ kỷ niệm ngày xuất gia của Thái tử Sĩ Đạt Ta. Dù cách nay đã 25 thế kỷ, mà ý nghĩa ngày xuất gia vẫn còn in đậm trong tâm tư mọi người con Phật. Một lần ra đi, Ngài đã thành công rực rỡ, vang động bốn phương, âm hưởng vẫn còn đến ngày nay, cũng như vô tận thời gian về sau. Là thích tử con Phật, chúng ta cũng xuất gia như Ngài, lẽ nào lại thua kém? Nếu cho rằng Ngài đã nhiều kiếp tu hành, không phải một vài kiếp như trong sử đã nói, thì chúng ta hoặc được như Ngài, hoặc phải chứng được quả vị Bồ Tát hay quả vị Thanh Văn. Cùng cực lắm cũng phải được cái hạnh xuất trần thượng sĩ phi tích cao tăng. Có mấy ai trong chúng ta, trong khoảng đời tu đã qua, tự so sánh mình như thế chăng? Chắc là hiểm lắm. Do đó, kỷ niệm ngày Thái tử Sĩ Đạt Ta xuất gia nhằm nhắc nhở hàng Phật tử tại gia, cũng như xuất gia noi theo gương sáng của Ngài để tu, để tiến. Người tu hành phải ôm trong lòng hoài bão, một ngày kia mình đạt thành chánh quả. Thái tử Sĩ Đạt Ta cũng đã nhiều lần thao thức, ngày nay tuổi đã lớn rồi, sao không nhớ lại những lời nguyện xưa? Xin tu chứng đạo chân thừa, trần gian vẫn đục, say xưa làm gì? Ngài còn lần lửa thế thì, chúng sanh ngu dại ai vì bảo ban? Mau mau mở lối niết bàn, khéo đèn trí tuệ vén màn vô minh. Ngày Thái tử xuất gia, tuổi Ngài cũng đã lớn rồi. Trong đại chúng hiện tọa đạo tràng, tuổi ai cũng đã lớn cả. Không ai đồng ấu xuất gia như chú Minh Hạnh, Vậy có được niềm thao thức như Đức Phật chăng? Có tự nhắc nhở mình nhớ lại những lời nguyện xưa không? Lời nguyện tu chứng đạo chân thừa, đạo vô thường, chánh đẳng, chánh giác. Ngài tự nhủ, vương vấn chi trần gian vẫn đục, sao không thoát ly? Đời là bể khổ mênh mông, sao cứ lần lửa ngày tháng trôi qua? Chúng sanh mê muội, sống như mộng, ai sẽ là người bảo ban che chở? Niềm thao thức đó phát xuất từ tình thương bao la của Ngài, thúc giục Ngài mau mở lối niết bàn, khiêu ngọn đèn trí tuệ soi sáng tâm linh của Ngài và của muôn loài chúng sanh. Khi đèn trí tuệ được thắp sáng thì bóng tối vô minh đâu còn nữa, nó tự hoại trong cùng sát na, không trước cũng không sau. Khi ấy cái minh hiển bày, ta chưa thấy mặt thực của cái minh đó ra sao, nên ta phải hết lòng học đạo, phải gắng nghe lời thầy tổ chỉ dạy, phải đem cái tánh nghe ra mà nghe. Nghe bằng ý thức là cái nghe của phàm phu, phản văn văn tự tánh, là cái nghe chân thật, là tánh nghe của Phật tánh. Nghe như thế không phải dễ, phải gồng mình lên mà nghe, nghe trong trạng thái thiền định, thân phải kiết già phu tọa, đương nguyện chúng sanh. Mọi hoạt động đi đứng nằm ngồi, ta đều phải giữ tánh nghe như thế. Lâu ngày trở thành yến sáng gọi là minh. Yến sáng này phóng ra, chiếu khắp mười phương, không chỉ hạn cuộc trong phạm vi nhỏ hẹp xung quanh ta. Xuất gia tiếng Phạn gọi là Prapre, là ra khỏi nơi tâm tối, ràng buộc, rắc rối và bất an. Định nghĩa chữ xuất gia như thế có nhiều người không đồng ý. Cớ sao lại cho gia đình là nơi tối tâm, bất an? Thế cụm từ mái ấm gia đình nghĩa là gì? Hay là hạnh phúc gia đình, hoặc là home sweet home mà người Âu Mỹ thường nói? Đối với người tu, chữ xuất gia không đơn giản là rời nhà sống kham khổ trong tu viện, mà được phân tích thành ba nghĩa rõ rệt. Thứ nhất là xuất hồng trần gia, cũng gọi là xuất thế tục gia. Hồng trần hay thế tục gia đều là nơi dễ tạo nghiệp nhất. Ta có khuynh hướng chạy theo ngũ dục lạc, luôn sống trong tâm trạng bất an. Người hiểu đạo phải rời ngay căn nhà thế tục đó và gửi thân nơi cảnh chùa. Xưa kia, chùa chiền thường được gọi là chốn không môn hay cửa không. Tiếng Phạn gọi là an đăng nhã. Chữ không hàm ý chỉ cái tâm không còn thấy gì của thế gian. Không tham, sân, si, mạn, nghi, ác, kiến. Một khi ở chùa, phải bỏ hết tâm thế gian, tâm đời, phải y giáo phụng hành, chớ nên giữ lại những tâm hơn, tâm thua, tâm thương, tâm ghét. Nếu còn những tâm đó thì sao gọi là vào chốn không môn? Khi xưa, Đức Thế Tôn tu khổ hạnh nơi rừng sâu núi thẳm, nơi đó cũng gọi là chốn không môn. Nghĩa thứ hai của xuất gia là xuất tam giới già. Nghĩa này khó hiểu hơn nghĩa trên rất nhiều. Tam giới là ba giới dục sắc và vô sắc giới. Ra khỏi nhà dục giới thì quý vị dù ít dù nhiều cũng hiểu rồi. Còn ra khỏi nhà ở cõi sắc là vô sắc, là những cảnh giới của cõi trời vui sướng an lạc vô cùng, nơi mà tưởng y y chí, tưởng thực thực lai, nghĩa là muốn gì được nấy. Có ai muốn ra khỏi cái nhà sung sướng như thế để làm ông thầy tu khổ hạnh? Do đó, xuất tam giới gia có vẻ khó hiểu. Càng khó hiểu hơn, khi tuổi thọ ở cõi vô sắc lâu không thể tưởng, phước báo nhiều không thể tưởng. Lý luận như thế, ta cố tình hưởng nguồn suy tưởng của ta đi theo một chiều nhất định. Ta phải nhìn vấn đề rộng sâu hơn, nên biết xuất gia không phải vì thiếu thốn khổ cực, không phải vì cái gọi là thế thái nhân tình. Xưa kia, Thái tử Sĩ Đạt Ta sống trong cung vàng điện ngọc, chẳng khác gì các cõi trời sắc giới, vô sắc giới, mà Thái tử vẫn xuất gia, rũ bỏ một cách dễ dàng, Điều này chứng tỏ rằng đi tu không phải vì hoàn cảnh hay vì những khổ lụy của đời như nhiều người tưởng. Những người như thế, sự ra đi của họ nhẹ như lông hồng, đó mới thật là xuất tam giới già. Tu hành, lắm lúc ta gặp nhiều thuận duyên. Ví dụ, như ta xuất gia ở một ngôi chùa nào đó, vật chất quá đầy đủ. Họ trọng về ăn, mặc, ở, nghĩa là đời sống vật chất rất dồi dào. Trong hoàn cảnh đó, người với chí xuất trần thượng sĩ phi tích cao tăng, thời không chấp nhận, đó là hành động xuất tam giới già. Bằng không, tu không đặng, tiếng không lên, tâm linh trở nên lu mờ vì vật chất sung túc. Ý chí không kiên cường, không có được cái đại hùng, đại lực. Nghĩa thứ ba của xuất gia là xuất vô minh gia. Nghĩa này thật tuyệt diệu. Trong cảnh sách, khi luận về kẻ sĩ xuất gia, có nói, phát túc siêu phương tâm hình dị tục. Ý nói bước chân đến chốn siêu thoát. Chốn chùa chiền thì tâm với hình phải khác thế tục. Bằng như giống thế tục, khó tu lắm. Cũng có người trong hoàn cảnh nào tu cũng được cả. Để tóc kiểu nào cũng tu được hết. Những người như thế tâm họ thường sáng và tịnh. Đó là nhờ thắng duyên đời trước dày công tu trì. Trường hợp này rất hiếm. Hành động cạo tóc, mặc áo cà sa tự chúng đã là thắng duyên rồi đó. Khi đã đầu tròn áo vuông thì phải thiệu long thánh trưởng để luôn luôn làm cho dòng thánh hưng thành. Dòng thánh là đạo Phật đó, mà đạo Phật hưng thành để làm gì? Chỉ để làm cho chúng sanh thức tỉnh, tự biết có ánh đèn sáng trong tâm. Một khi đốt lên, ánh sáng vô cùng tận. Đó là minh, là xuất vô minh gia. Một ví dụ khác về xuất vô minh gia là hình ảnh đàn cá lội tung tăng trong nước hồ trong. Với tâm hồn thi sĩ, có lẽ ta đã ngâm lên bài thơ thu điếu của cụ Nguyễn Khuyến mất rồi. Áo thu lạnh lẽo, nước trong veo. Một chiếc thuyền con bé tẻo teo, sóng biết theo làn hơi gợn tí. Lá vàng trước gió sẽ đưa vèo, từng mây lơ lửng trời xanh ngắt. Ngõ trúc quanh co khách vắng teo, tựa bóng buông cần câu chẳng được. Cá đâu đớp động dưới chân bèo. Rồi ta miên man nghĩ tưởng đến một phương trời xa trong nào đó, có lá vàng rơi rụng, trời xanh mây trắng, vài chú mục đồng đang thả diều bên cánh đồng bát ngát. Khung cảnh hết sức thái bình an lạc. Nhưng cái nhìn của người tu có khác. Cũng đàn cá, cũng trong ao thu lạnh lẽo nước trong veo đó, liền phát nguyện dùng cái điển quang của mình nói với đàn cá rằng: ta cầu nguyện cho các vị sớm thức tỉnh để phục đắc nhân thân, hầu gặp được chánh pháp của Phật mà tiến tu. Như thế mới gọi là minh, mới xuất được cái nhà vô minh. Lúc đầu thầy có dẫn trong cảnh sách Tổ Quy Sơn nói Thiệu Long Thánh Trưởng chấn nhiếp ma quân. Thiệu Long Thánh Trưởng để chấn nhiếp ma quân, vì khi nơi nào có ngôi tam bảo, nơi đó ma chướng và phiền não đều phải thất vía kinh hồn. Ma chướng giống như bóng tối, đạo pháp giống như yến sáng. Sự tồn tại của yến sáng còn tùy thuộc vào bản nguyện của người xuất gia. Nếu ta không tin tiếng tu hành, hay tu vì hoàn cảnh, tu để được an thân, thì không thể ra khỏi nhà vũ minh được. Do đó, phải hết lòng hết dạ tu hành, không một phút giây rảnh rang. Chùi bên ngoài, lao bên trong, đừng cho cái vọng, cái tưởng, cái điên đảo chiếm hữu tâm ta. Đừng nghĩ ác, cũng đừng nghĩ thiện, vì còn thiện còn ác là còn vũ minh. Xuất gia là để cầu Phật quả, để trên đền đáp bốn ơn sâu, dưới cứu vớt ba đường khổ. Đấy là đại nguyện hết sức lớn lao, quý báu vô cùng. Dụng báo tứ ân để bạc tế tam hữu. Tam hữu có nghĩa là ba cõi gồm cõi dục, sắc và vô sắc. Ngoài cõi sắc và vô sắc ra, cõi dục cũng có sáu tầng trời. Cứu giúp dân cõi trời, sao có chuyện lạ vậy? Chắc có người hỏi như thế. Dân trong cõi trời thấm nhuần trong dục lạc, phước báo quá nhiều, thế nhưng họ vẫn khổ, khổ của chiều thuận. Nghe có vẻ khó hiểu, nhưng có được một chút yến sáng đạo tất hiểu ngay. Trong kinh có nói thà rằng nguyện về cõi Phật dầu là ở hạ phẩm hạ sanh, còn hơn cầu mong về cõi thiên cung làm vua các vị vua. Vì sao? Tuy là hạ phẩm hạ sanh, nhưng bất thoái chuyện, cứ tiến mãi đến bậc chánh đẳng, chánh giác. Còn về cõi trời, dầu là cõi cao tột cùng, cõi phi tưởng, phi tưởng xứ, tột độ dục lạc, hưởng vô tận thời gian về sau, rồi cũng sẽ có giây phút nào đó bị đọa lạc. Vì là luân hồi luật đạo khổ nan đương, sanh về cõi trời vẫn còn sanh tử luân hồi. Cuộc đời xuất gia của Thái tử Sĩ Đạt Ta là tấm gương sáng cho hậu thế soi chung. Từ vua chúa chí đến hàng thứ dân buôn gánh bán bưng, từ cậu sinh viên cho đến giới ăn xương cũng có thể noi theo gương sáng của Ngài. Cuộc đời Ngài từ khi sanh cho đến lúc nhập Niết Bàn, Ngài sống hoàn toàn khác với người thế gian, gọi là nghịch lưu sanh tử, vượt qua những huyền giáo của thế gian. Ngài không quên chữ hiếu, không quên bổn phận làm chồng làm cha, vì đây là những người Ngài thương nhất. Cũng vì vậy mà Ngài ra đi một lòng một dạ tìm chân lý. Khi đạt được đạo, Ngài sẽ trở về. Ta sẽ trở về khi thấy đạo, giải thoát nhân gian vạn thảm sầu. Và Ngài đã về, về để độ cho vua cha và cả hoàng tộc họ Thích. Dòng Anoma sống nhấp nhô, khởi điểm của 6 năm trường khổ hạnh, Ngài đi vào chốn rừng sâu nơi. 6 năm tầm đạo chốn rừng già, khổ hạnh ai bì Đức Thích Ca. Chim hót trên vai xương phủ áo, hu về dưới gối tuyết đơm hoa. Suy cơ tạo hóa hồn mê mẩn, thấu lẽ huyền vi trí sáng lọa. Hỏi thử ai tìm chân lý ấy, bên bờ sông giác chỉ Thích Ca. Bài thơ tả cảnh khổ có vẻ thơ quá, không lột trần được cảnh gian truân nơi chốn rừng già. Sự gian khổ, những tưởng cúp đi sinh mệnh Ngài, nếu không có bầu sữa của cô bé quê. Cho nên quý vị hãy noi theo gương Ngài, giữ tâm không để liễu ngộ vô sanh. Đi tu, nếu có thiếu cơm, thiếu gạo, chỗ ở chật chội thì cũng đừng cho đó là quan trọng. Ngược lại, nếu nói rằng tôi đã xuất gia rồi, nằm dưới đất cũng được, đó là chấp. Vì vậy, khi xuất gia gặp lúc thuận duyên cũng như lúc nghịch duyên, tâm vẫn như như. Ngôi tam bảo của ta hiện đang ở vẫn còn trong thế gian, vẫn bị luật thăng trầm, mới cũ, bỉ cực chi phối, đó là chuyện thường. Cho nên, có tư tưởng có gạo đạo ở, không gạo đạo đi. Điều quan trọng trong bước đầu tu là làm sao cho ta luôn luôn được tắm mát trong nguồn suối Phật Pháp, uống đầy tràn những pháp vị cam lộ. Người xuất gia thiếu phần khổ hạnh, tu ắt không tiến. Vì vậy, đến ngày vía như ngày hôm nay, hai hàng Phật tử xuất gia và tại gia, trong mấy ngày liền, phát nguyện tu trì, nhưng nguyện không ăn uống trong vài ngày, hoặc tụng 1, 3, 7 hay 10 bộ pháp hoa, vân vân, để cho tâm xuất gia của mình minh mẫn đi lên. Phát nguyện rồi thực hành như thế, các nghiệp hoặc trong ta sẽ được giải tỏa. Phật giáo Tây Tạng có hình vẽ 2 tay móng vuốt, ôm cái bản đồ thập pháp giới, trong đó có Phật, có Bồ Tát, Duyên Giác, Thanh Văn, trời, người, địa ngục, ngã quỷ, súc sanh. Vòng tay tượng trưng cho nghiệp hoặc của mỗi người chúng ta. Cho nên tu khổ hạnh trong đời mạt pháp rất khó, không khéo chỉ vài ba hôm, trong ngoặc tu như kiểu Đức Phật ngày xưa thì mất mạng. Mà đoản mạng yểu tử cũng chẳng tốt gì, chỉ tổn thành cô hồn các bác, chứ không thành Phật, thành Thánh Đạo. Nhận xét cho cùng tận, tu khổ hạnh mới giải tỏa được nghiệp. Ví dụ, như khi ta nhịn đói 2-3 ngày, có người kêu tên ta ra mà chửi, mà mắng. Họ lôi dòng họ tổ tiên mình ra mà mã lị. Khi ấy, chắc chắn rằng quý vị sẽ lặng yên, không chửi lại. Vì sao? Vì lúc ấy đói quá, quý vị đâu còn sức lực mà hớn thua. Nếu chúng ta ăn uống đầy đủ, khi nghe ai động tới một tí thôi, tuy biết đó là giả, nhưng đạo lực chưa cao, thì một, ta trả lời lại 2-3. Họ chửi ta một tiếng, ta chửi lại 2-3 tiếng. Họ nói gắt gỏng, ta phải nói lại sao cho hơn cái gắt gỏng của họ. Như thế, tất nhiên ta chẳng chuyển được nghiệp. Ác nghiệp vô minh, căn bản phiền não ta đã tạo từ lũy kiếp, vì quá xấu vậy. Mỗi khi ta bị nói động tới cái ngã, thì giận hờn buồn phiền nổi lên. Hãy cố gắng hiểu thấu đáo cụm từ xuất vô minh gia. Hiểu được tu mới đặng. Người có chửi ta, mắng ta, khen ta vân vân, tâm vẫn từ bi hỷ xả. Giữ cho được nhất tâm, chớ để vọng tâm ngữ trị. Trong duy tức có 11 món thiện tâm sở, 6 căn bản phiền não, 20 tùy phiền não. Khi phiền não nổi lên, ta biết và nhận diện từng anh một, chặn chúng lại, chuyển hóa chúng. Đó là biết tu. Chỉ người có đạo lực mới chuyển nỗi phiền não thành bồ đề, bằng không sẽ bị chúng dẫn. Chúng bảo sao thì làm vậy. Ta phải làm chủ phiền não. Phật pháp cao siêu màu nhiệm, trăm nghìn muốn kiếp khó được gặp, nay được cơ duyên lãnh thọ, ta phải nguyện tu trì. Một khi hành trì, thâm nhập trọn vẹn yếu nghĩa Phật pháp, Phật tánh sẽ hiển lộ. Nhưng ngược lại, khi sự tu trì tương đối vững vàng nhưng chưa thâm nhập, lúc bấy giờ năm ấm ma hiển lộ. Cho nên ta cần phải học đạo là vậy, để biết đâu là giả, đâu là thật, không chạy theo vọng tưởng điên đảo. Người xuất gia phải dẹp cho được tam độc, tham sân si, tham lớn tham nhỏ, tham đời tham đạo, sân lớn sân nhỏ, si lớn si nhỏ, vi tế hay thô thiển đều phải dẹp. Dẹp để thay vào đó tam vô lậu học, giới, định, huệ, ngõ hầu thành tựu thánh đạo, khỏi cô phụ chí xuất gia của mình. Trong luật Phật có dạy xuất gia hoằng thánh đạo, thể độ nhất thiết nhân. Tự giác rồi giác tha, tự lợi rồi lợi tha. Tự nhiên như ăn bánh uống trà vậy, không để qua một đời khác. Đó là hạnh nguyện của Đại Thừa Giáo, truyền đăng tục diệm, tổ tổ truyền thừa, tiếp nối ngọn đèn chánh pháp chiếu tỏ khắp nơi. Tăng cũng như ni không căn cứ vào hình thức hay nghiệp lực, mà chỉ chú trọng vào Phật tánh của từng người. Nhờ đi thẳng vào Phật tánh mà nó vượt qua tất cả. Ngoài kinh luật luận, ta còn phải học cái sống động nhất của thầy tổ để truyền pháp lợi sanh. Ta không cầu gì hơn, cốt để gìn giữ ngôi nhà chánh pháp, để Phật chủng bất đoạn. Vấn đề hành đạo và truyền đạo, nhất là ở xứ Tây Phương, rất tế nhị, vi tế và sâu sắc. Muốn làm được vậy, ta phải chú tâm học hỏi, để ý từng chi tiết nhỏ trong khi ta còn đang y giáo với thầy tổ, để rồi sau này mình sẽ làm như vậy hoặc hơn. Học nơi thầy tổ cái thể thức làm đạo, nhưng không phải rồi ù lì chấp chặt theo thể thức đó. Ta phải biết sáng tạo. Trong nhà Phật gọi đó là tự nhiên trí, vô sư trí, miễn sao không sai lệch chánh pháp. Hãy ghi nhớ điều đó, thầy ân cần nhắc nhở quý vị. Tóm lại, ta kỷ niệm ngày xuất gia của Thái tử Sĩ Đạt Ta để hiển lộ rõ nét ý nghĩa xuất gia của Ngài. Chúng ta, những người xuất gia, cũng đang đi trên con đường Ngài đã đi qua, cũng một chuyến đi mà Ngài thành công rực rỡ. Còn chuyến đi của chúng ta sao lại trì trệ? Có khi đi ngược lại đường cũ, tức là nhập lại gia hay là nhập đời. Có ai trong chúng ta đã một lần suy nghĩ như thế chưa? Thiết nghĩ những ngày kỷ niệm như thế này giúp ta ôm lại đường hướng tu hành. Thí dụ như đến ngày lễ vía Đức Quan Âm thì ta ôm lại xem cái tâm đại bi của mình có ứng dụng chưa. Hễ ứng dụng tràn trề là hiện thân của Đức Quán Thế Âm. Tới ngày vía Đức Phổ Hiền, ta kiểm điểm lấy hạnh nguyện của ta có đầy đủ chưa. Hãy đầy đủ là đạt đạo. Đó là chỗ thiết yếu thầy ân cần nhắc nhở quý vị. Mong sao quý vị thực hành cho được ý nghĩa của hai chữ xuất gia. Nhất định ra khỏi nhà thế tục, để vào nhà chân không. Các chuyện thị phi thành bại, tốt xấu đều dẹp sạch, quyết không để trong tâm của người xuất gia. Cuối cùng là phải ra cho được căn nhà vô minh. Việc gì mà ta làm không đúng với kinh luật luận của Phật, tổ đều là vô minh. Một cái đi của người xuất gia, đi không đúng, cái đứng, đứng không đúng, nằm ngồi ăn nói vân vân đều là còn vô minh. Làm gì cũng phải đúng với oai nghi tế hạnh, chứ không có nói lời bông lung bả đâu nói đó. Xấu cũng nói, tốt cũng nói, mất đi phẩm cách của người tu. Kể đến trong cảnh sách Tổ Quy Sơn có dạy: bỉ ký trượng phu ngã diệt nhĩ, bất ưng tự khinh nhi thối quất. Kia đã là bậc trượng phu, đã xuất gia thành Phật, thì ta cũng là trượng phu, chứ khinh mình mà thoái chuyển. Đừng viện lý do mình ốm yếu, thân nữ phàm phu vân vân. Những cái thân đó là bên ngoài, còn cái điển quang bên trong thì không có già yếu, lớn nhỏ, nam nữ. Do đó ta phải quyết liệt mà đi tới nơi tới chốn, chớ để bước đầu sơ tâm dõng mạnh, tu một đổi nghiệp chướng nổi lên, rồi chúng trở lại điều khiển mình. Cho nên phải gắn ngày đêm tinh tấn tu hành, là người Phật tử tinh thành trước sau. Rõ ràng Phật pháp nhiễm màu, trời cao khó sánh biển sâu nào bằng. Sánh với gì? Bằng với gì? Là sánh bằng với vị Phật ở trong ta. Cái tâm sáng đó, phải theo đó mà tu, tinh tấn luôn luôn. Ngoài tu phước, trong tu huệ, không một phút giây bỏ trống. Phổ Hiền thập nguyện. Lời khai thị của Hòa Thượng Viện Chủ nhân ngày vía Đức Phổ Hiền. Hôm nay ngày 21 tháng 2 âm lịch là ngày vía Đức Phổ Hiền. Thầy nhân cơ hội này giảng cho quý vị một bài pháp về 10 hạnh nguyện của ngài Phổ Hiền. Đức Phổ Hiền là bậc Bồ Tát trong hàng thánh giả. Thánh giả là những vị hiện thân làm Bồ Tát để tế độ chúng sanh. Chẳng những ngài mà các Đức Quán Âm, Thế Chí Địa Tạng vân vân đều là những bậc thánh giả. Trong sử không xác định rõ thời gian các ngài xuất hiện, mà chỉ nói vô lượng kiếp về trước. Sự ứng thân của các ngài mang ý nghĩa tượng trưng nhiều hơn, không như lịch sử của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Do đó ta cũng nên hiểu qua ý nghĩa tượng trưng đó. Đức Phổ Hiền, tiếng Phạn gọi là Samantabhadra. Ngài tiêu biểu cho đạo hạnh tu trì. Hạnh là chính yếu, không hạnh không thành công. Các Đức Phật, Bồ Tát thể hiện ra đời luôn để lại gương sáng hay các đại hạnh nguyện cho người đời sau noi theo. Như Đức Phật A-di-đà có 48 hạnh nguyện, Đức Dược Sư có 12 lời nguyện, Đức Quán Âm có 12 lời nguyện, còn Đức Phật Bổn Sư thì chúng sinh vô biên thề nguyện độ. Riêng Đức Phổ Hiền có 10 hạnh nguyện rộng lớn. Trong các hình vẽ tượng tạc, ta thường thấy ngài Phổ Hiền ngồi trên voi trắng, Đức Văn Thù ngồi trên con đề thính, một loại sư tử hiền. Mỗi vị Bồ Tát đều cởi trên lưng một con vật. Con vật tượng trưng tánh hạnh của Bồ Tát. Nói tới tượng vương, ta phải biết oai nghi của nó như thế nào, rất siêu việt. Trong các loài thú, chỉ có voi đi đứng rất khoan thai, chánh báo nào thì y báo đó, đường đường tăng tướng, dung mạo khả quan. Sự đi đứng của người tu là phải như vậy đó. Lắm khi chỉ nhìn vào cách đi, cách đứng của người tu và người ta muốn quy y theo làm đệ tử. Đó thuộc về thân giáo hóa, quan trọng ở chỗ đó. Hạnh tu là thế, cho nên người xuất gia trong mọi trường hợp đi đứng nằm ngồi đều phải khoan thai, đường đường chính chính. Hôm nay ngày vía của Đức Phổ Hiền, thầy nhắc lại 10 hạnh nguyện của hàng Phật tử. Hầu hết trong chúng đều thuộc lòng 10 hạnh nguyện của Đức Phổ Hiền. Nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai, tam giả quản tu cúng dường, tứ giả sám hối nghiệp chướng, ngũ giả tùy hỷ công đức, lục giả thỉnh chuyển pháp luân, thất giả thỉnh Phật trụ thế, bát giả thường tùy Phật học, cửu giả hằng thuận chúng sanh, thập giả phổ giai hồi hướng. Có nhiều vị thuộc bài kể trên mà không hiểu nghĩa, cũng có vị hiểu đôi chút nhưng không sâu sắc. Học Phật phải hiểu cả sự lẫn lý, khó nhất là về lý đạo. Bởi lý đạo nó không được, không thể đem ra giảng như 2 + 2 = 4. Vậy ta phải làm sao đấy? Trước học về sự tướng, rồi nhờ tâm thiền, tâm định làm phát sinh trí huệ. Khi ấy lý đạo mới hiển bày. Nhiệm màu là đây. Nếu lý không hiểu thì không tu tiến được. Cũng như mình không thấy tánh thì sao thành Phật? Mà thấy tánh là thấy thế nào? Trong kinh thường nói kiến tánh thành Phật. Làm sao kiến tánh đây? Trong những việc làm hàng ngày, từ việc nhỏ cho đến việc lớn, từ vận thủy ban xài, gánh nước bữa củi, đến công phu tụng niệm đều đúng với pháp sử đạo tràng. Các pháp môn tu tập, các bộ kinh, luật và luận đều phải hiểu biết rõ ràng, đâu ra đó. Thế mới được gọi là kiến tánh. Hiện tại, trong chúng ta, việc gì cũng không biết, không biết đầu, không biết đuôi, làm không tới nơi, tới chốn. Nếu quý vị suy nghĩ lại sẽ thấy tánh của mình ra sao? Tánh còn mê, còn quý, không phải là tánh thấy của chư Phật. Bây giờ thầy giảng xử lý của 10 hạnh nguyện. Đệ tử, chúng đẳng, tùy thuận tu tập, Phổ Hiền Bồ Tát, thập chủng đại nguyện, nhất giả lễ kính chư Phật. Một là lễ kính chư Phật, là Phật tử tại gia hay xuất gia. Một khi lễ lại chư Phật, lòng thành kính trong ta phát khởi. Đó là lẽ thường tình. Nhưng chư Phật đâu chẳng thấy, chỉ thấy mấy ông Phật giả làm bằng xi măng, bằng gỗ, bằng giấy lộng khuôn, vân vân. Để rồi đặt tên đặt tuổi, giả danh giả tướng, rồi ốp nhau mà lạy, lạy dữ lắm với tất cả lòng thành. Đó có phải là lễ kính chư Phật không? Đứng về sự mà nói thì không ai cho là sai cả. Nhưng lễ kính như thế vẫn chưa đúng nghĩa, chưa hoàn toàn. Vẫn còn một ông Phật thiệt đâu đó mà ta chưa lễ kính. Làm thế nào để được lễ kính ông Phật thiệt? Ông Phật đó ở đâu? Ông Phật thiệt không ở đâu xa cả, mà ở trong chính con người chúng ta. Chữ kính là tôn kính ông Phật của mình. Chữ chư Phật trong câu nhất giả lễ kính chư Phật, hàm ý nói lên sự lễ kính Phật tánh của tất cả chúng sanh, không chỉ riêng của mình. Khi ta lập hạnh kính lễ chư Phật, Phật tánh của tất cả chúng sanh, thì có bao giờ ta làm trái lời thệ nguyện ấy không? Trái ngược nghĩa là gì? Là không cung kính, bất cẩn, bất cập. Khi ta lễ kính cái Phật tánh của ta là ta sống rất cẩn thận, nói ra những lời không ngược lại với tánh giác của chính mình và của mọi người. Chính vì vậy mà trong Đại Thừa Phật Giáo, các thầy khi gặp nhau chắp tay xá chào. Có nhiều vùng ở bên Trung Hoa, các sư chào nhau bằng cách quỳ lại lẫn nhau. Đó là lễ kính chư Phật. Bên Phật Giáo Nguyên Thủy thì không vậy. Người ta cho rằng Tăng là bậc đức hạnh cao trọng, có đâu lại xá hàng phàm phu. Bên Đại Thừa, lễ kính lẫn nhau vì kính cái chánh nhân Phật tánh của nhau. Điều này hay vô cùng. Khi kính Phật tánh của nhau thì không thể nói nặng buồn giận nhau. Và điều quan trọng hơn hết là kính cả chính mình. Đi, đứng, nằm, ngồi đều phải tôn kính ông Phật của mình. Đó là hạnh tu. Thường bất kính Bồ Tát, gặp ai cũng nguyện nhữ tương lai tác Phật. Nghĩa là tôi không dám khinh các ngài, vì các ngài tương lai sẽ làm Phật. Có nhiều người giận tức, lấy đá lấy gậy đánh ngài, ngài vẫn tự nhiên. Ta kính lại luôn luôn vị Phật trong ta, ông Phật thiệt trong ta. Tất cả hình tượng Phật ta thờ ở ngoài đều là giả cả. Nói thế ta đừng mỏng tâm khinh thường. Một khi các hình tượng Phật được làm lễ khai quang, an vị để thỉnh các điển quang nhập vào, thì hình tượng trở nên linh thiêng vì đã tượng trưng cho Phật tánh của mỗi người chúng ta. Khi ta giữ được nhất giả lễ kính chư Phật, ta không dám khinh thường ai, không dám nói nặng ai, bởi vì nói nặng người là tự nói nặng mình, vì ai cũng có Phật tánh cả. Làm được vậy, hạnh tu mới tiến. Tu mà không thấy Phật tánh, nên cứ xài xẻ người cho đã miệng, cho đã tức vân vân, thì đâu còn hạnh tu nữa. Lý đạo là vậy. Trong chúng đồng tu học, dù ta có bận rộn thế nào, gặp nhau cũng nên xá với câu niệm Phật A-di-đà, rồi nói chào cô, hay chào sư huynh, hay nói theo phương Tây là How are you? Khi ngài phổ hiền nhất giả lễ kính chư Phật, ngài không riêng chỉ lễ kính các đức Phật trong mười phương thế giới, mà là tất cả muôn loài chúng sanh. Hạnh của ngài chỉ có ở hàng Bồ Tát. Bồ Tát tánh phải kính trọng Bồ Tát tánh. Thế nên ngài được gọi là Đại Hạnh Phổ Hiền Vương Bồ Tát. Nhĩ giả xưng tán Như Lai. Lời nguyện thứ hai của ngài là luôn luôn xưng khen đức Như Lai. Xưng khen như thế nào? Không lẽ ngồi đó xưng khen đức Phật này nọ? Nếu thế chỉ là bề ngoài của chữ nghĩa lời nói. Thật ra xưng khen như thế cũng là chuyện tự nhiên, vì đâu phải dễ thành Như Lai. Tuy nhiên đừng quên cái Như Lai tạng tánh ở trong ta. Nhưng cái Như Lai tạng tánh của ta thì tại truyền trong sự ràng buộc cột chặt. Đức Phật là Như Lai xuất truyền, ra khỏi sự ràng buộc, cắt lìa sợi dây tình ái, sợi dây danh lợi. Ta phải nhìn lại Như Lai tạng tánh của chính ta. Làm sao sống trở lại với Như Lai tạng tánh để rồi được thành Phật, thành Tổ? Trước hết, ta phải biết rằng trong ta có Như Lai tạng tánh, có viên ngọc Mani. Như Lai tạng tánh hiện hữu trong mỗi loài chúng sinh, ngay cả các loài thượng cầm hạ thú, nhưng vì chúng không biết mà thôi. Trong chúng ta lắm người đậu cả chục bằng tiến sĩ mà cũng chưa biết mình có viên ngọc Mani. Nếu biết họ đã xả bỏ những thế trí biện thông để tìm cầu cái siêu trí tuệ, khổ nỗi họ không biết điều đó. Cho nên là Phật tử, hơn ai hết ta phải hiểu, phải biết tôn trọng, xưng tán cái Như Lai tạng tánh của mình và của người. Còn thương, còn ghét, còn khen, còn chê là chưa phải xưng tán Như Lai tạng tánh. Đó là phàm phu tạng tánh. Như Lai là như như bất động, lai thành chánh giác, là tự như sẵn có từ ngàn xưa. Như Lai tạng tánh cũng tức là Phật tánh vậy. Tam giả quảng tu cúng dường. Ba là rộng thực hành cúng dường, đứng về sự. Cúng dường là hướng ra bên ngoài. Nó nằm trong tứ vật dụng, ẩm thực, ngọa cụ, than dược và y phục, là bốn thứ cung cấp nuôi dưỡng chư tăng ni. Đứng về lý mà nói, quảng tu cúng dường là luôn luôn cung cấp nuôi dưỡng tâm linh ta bằng những pháp vị cao thâm, giáo lý nhiễm màu. Đó là những món ăn bồi bổ cho tinh thần, hầu giải tỏa những đói khát bệnh hoạn, những điên đảo vọng tưởng của nội tâm. Nhiều vị tiền bối nghĩ rằng cúng dường các vật dụng vẫn chưa đủ. Các vị phát tâm rộng lớn hơn bằng cách đốt một ngón tay, đốt trên đầu, nhiều khi đốt cả thân mạng để cúng dường, vì thấy rằng ân sâu của chư Phật quá rộng dày, không thể nghĩ bàn. Đức Phật trong vô lượng kiếp đã vì chúng sanh tìm cầu chân lý, ơn đó ta lấy gì đền trả, lấy gì cúng dường để tạm cho là tương xứng. Ôi lời xứng dương tán thán nào mới đủ đây? Chỉ có đốt thân này ra tro ra bụi, họa may ta đắp đền ơn trên trong muôn một. Hành động này có cả sự và lý. Sự thì khó nghĩ tưởng, lý thì huyên thâm vi diệu, sâu sắc nhiệm màu. Sự của câu quản tu cúng dường là cúng dường những gì ta có, tùy khả năng. Làm Phật sự cũng là một cách cúng dường, đem công sức ra phụng sự, sau đó hồi hướng cho pháp giới chúng sanh. Trong tất cả sự cúng dường, pháp cúng dường là thù thắng hơn cả. Một khi ta thông hiểu giáo lý của Phật, rồi đem ra giảng giải cho tất cả chúng sanh, bất cứ ngày nào, giờ nào, đó là hoằng pháp lợi sinh. Đức Phật ra đời chỉ một mục đích chính là cứu độ tất cả chúng sanh. Chúng ta đi tu cũng vậy, chỉ có một mục đích duy nhất là độ tận chúng sanh. Trước là độ các chúng sanh trong ta, rồi mới độ tha. Thế cho nên có câu tự tánh chúng sanh thề nguyện độ. Nguyện độ những phiền não điên đảo trong ta, sớm chừng nào gần Phật chừng ấy. Vì vậy, Thầy cố gắng khuyến khích quý vị cố tâm học kinh, luật và luận. Có học mới biết giáo pháp, mới mong tế độ chúng sanh. Nếu không, quý vị tế độ cách nào? Không lẽ may y, may áo cho nhiều, lập chùa, lập chiền cho nhiều là tế độ chúng sanh sao? Đã đứng trong hàng tăng bảo, lý ra giờ nào cũng thuyết pháp lợi sanh. Bạn cho chúng sanh những món ăn tinh thần, trường kỳ không gián đoạn. Với các Phật tử đến viếng chùa, sau những lời hỏi thăm xã giao, quý vị đem giáo lý ra giảng, họ quý lắm, thích lắm. Họ về tới nhà hay đi đâu xa vẫn không quên quý vị, nhất là đối với những gia đình hữu sự, trong ngoặc có thân nhân vừa qua đời. Họ đến chùa xin cầu siêu, mà ta giảng cho họ ý nghĩa cầu siêu, rồi từ đó dẫn đến Phật Đà. Thường trong bối cảnh như thế, họ dễ dàng quy ngưỡng Phật Pháp và dễ tỉnh thức. Quản tu cúng dường cũng có nghĩa như thế, cung cấp nuôi dưỡng chúng sanh bằng những món ăn tinh thần. Vì họ đang thiếu thốn, đang đau khổ, họ trở nên đói khát, ốm o gầy mòn, họ điên cuồng không biết gì là trái, gì là phải. Ôi có gì đáng thương bằng. Quản tu cúng dường nghĩa chính yếu là cung cấp nuôi dưỡng tâm linh, làm cho muôn loài chúng sanh đầy đủ yến sáng giác ngộ. Tứ giả sám hối nghiệp chướng. Ngài Phổ Hiền biết rằng chúng sanh sinh ra ở cõi đời này đều có nghiệp chướng. Nghiệp chướng là ở loài người nhẹ hơn ở loài súc sanh. Ở địa ngục, ngã quỷ thì nặng nề, đen tối bội phần. Ngũ thú tạp cư địa, nghĩa là ta và các loài Atula, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh cùng nhau chung sống lẫn lộn. Ta không thấy các cõi Atula, địa ngục, ngạ quỷ vì ta còn mắc phạm. Ngay cả người với người, đôi khi ta không còn nhìn ra. Atula là loài ưa giận hờn, gọi là Atula tánh. Quý vị hãy gắn dẹp cái giận, cái hờn, là quý vị ra khỏi nhà lửa, còn giận còn hờn là chung vô nhà lửa.